Dược môn tiên y, chương 62, sợ đợi không được. Góc truyện audio.com. Edit tiên vô sắc. Đường Ninh nghe ông nói tiền căn hậu quả, không khỏi ngẩn ngơ. Nàng sao trở thành sinh cơ của Phật môn rồi? Nghĩ tới ông ấy nói mình ở Huyền Long quốc tìm mấy chục năm, không nén đồng tình với ông. Nàng chỉ mới 13, 14 tuổi. Mà nàng chỉ mới trọng sinh lên thân thể này. Mấy chục năm trước hắn đã tới đây tìm. Sao tìm được? Nhưng ông mang ta đi, cũng không làm được cái gì. Còn nữa, ông đã tìm mấy chục năm. Đợi thêm một năm hay nửa năm nữa để ta xử lý xong chuyện ở đây đã. Mấu chốt, nàng bây giờ yếu như vậy, đi tới đó làm gì? Ở đó toàn người tu tiên. Nàng sống qua 3 tháng sao? Hòa thượng ta không đợi được. Ông khẽ than, như lẩm bẩm, âm thanh như thở dài. Nhẹ nhưng không nhẹ, Đường Ninh ngồi bên cạnh. Vì tiếng gió quanh phi hành khí mà không nghe thấy ông ấy nói cái gì. Ông nói cái gì? Đường Ninh hỏi lại một tiếng. Lão hòa thượng nhìn nàng, hiện ra nụ cười hòa ái. Ngươi là dị số thiên mệnh. Thiên đạo chiếu cố người, đưa người về cho nhóm người chủ trì nhìn một chút, để họ biết có một người như vậy. Hòa thượng ta cũng yên lòng. Nghe vậy, Đường Ninh nhìn về ông, nói, theo lời ông nói, thì ông càng không thể trói ta. Hiện tại ta đã ở trên phi hành khí, ông có thể cởi trói được không? Chẳng lẽ ông muốn trói ta như vậy cả đường? Được rồi. Hòa thượng ta giúp ngươi cởi ra, nhưng ngươi phải nhớ, đừng có suy nghĩ muốn chạy dưới mắt ta, không có khả năng đâu. Khi nói chuyện, tay ông khẽ động, đem dây thừng thu hồi lại. Đường Ninh vuốt vuốt cổ tay, liếc nhìn ông, nở nụ cười, không có khả năng, lần trước chẳng phải ta chạy thoát khỏi con mắt ông sao? Đó là vì hòa thượng ta không đề phòng. Lần này khác, ông gỡ hồ lô xuống hớp ngụm rượu, nhìn phương xa, trong mắt mừng rỡ, hơn 10 năm chưa về lại chùa. Lần này trở về, không biết còn ai nhận ra hòa thượng ta không? Thấy lão hòa thượng vui vẻ, Đường Ninh cười cười, dựa vào phi hành khí nhìn trời xanh mây trắng, vừa đánh giá phi hành khí. Hỏi, lão hòa thượng. Cái phi hành khí này của ngươi sao giống cái bát vậy? Ha ha, đây chỉ là một kiện pháp khí nho nhỏ, như phi hành thuật thôi. Không có lực công kích, lực phòng ngự cũng không có. Hòa thượng ta có hồ lô này tốt hơn. Ông nói xong, lại uống hớp rượu, tay vuốt vuốt lông mi dài. Cười nói, cái hồ lô này lúc trước cùng các sư huynh đệ vào thánh địa Phật môn lịch luyện nên hái được tiên hồ. Nếu chứa rượu trong tiên hồ này, có thể chứa ngàn cân. Trong này còn tự sinh ra linh khí. Đem rượu bình thường ủ thành linh tửu, càng lâu càng thuần. Không chỉ có như vậy, nó còn là kiện tiên khí. Năm đó có thể có được nó, đó là phúc phận. Có điều, nếu ngày sau có cơ hội, ta mang ngươi đi thánh địa một chuyến. Không chừng với vận khí của ngươi, cũng có thể hái được tiên hồ. Vừa dứt lời, ông đem hồ lô trong tay thả ra. Người nếm thử linh tửu này đi. Đường Ninh tiếp được, ước lượng hồ lô trong tay. Cảm giác rất nhẹ, như không có trọng lượng vậy. Nhẹ nhàng lắc một cái. Bên trong mơ hồ nghe thấy tiếng nước. Nàng ngửi vào, quả nhiên có mùi rượu xông vào mũi. Vô cùng tinh khiết, ngửa đầu đổ ngụm rượu vào miệng. Linh tửu vào cổ họng, liền cảm thấy linh khí trong cơ thể lưu thoán, rất thoải mái. Cách chương.